Sống cùng vạn tuế, chương 803. Hán phục bánh trôi, ôn hình phu nhân, góc truyện audio.com, vũ cầu đại chiến kết thúc, hai nàng đều đánh cho kiệt sức tạm thời hưu chiến, đến đây hồ bơi. Lôi đình nữ sư tử Khải Mỹ kéo đã sớm không có ở đây, Lục Minh cũng tẩy đi một thân đánh nhau kịch liệt sau đích đổ mồ hôi, thần thanh khí sảng ngồi ở bên cạnh ao ghế dựa cầm lấy vài món văn kiện. Giấy tờ nhập thần nhìn, thỉnh thoảng, sách bút tính toán cái gì. Apri nữ vương cùng Lâm Vũ Hàm cũng có chút điểm tò mò, làm sao không phải là bơi lội, trái ngược với ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Các nàng không biết Lục Minh đang cùng nữ sư tử đại chiến 300 hiệp trong quá trình đạt được linh cảm. Khải Mỹ kéo nàng khi còn bé bị địch nhân đuổi giết, thể chất chịu được đến thánh kiếm mảnh nhỏ ảnh hưởng, khác hẳn với thường nhân. Sau cơ hồ nguy hiểm tánh mạng, may là Lục Minh cứu về. Sau lại, trải qua Lục Minh đặc thù cải tạo, đem thể chất cải tạo, ngược lại tạo thành độc nhất vô nhị cùng người khác bất đồng ưu tú người máy. Nàng cùng muội muội Khải Mỹ tư dị biến thể chất thường có thể khải Lục Minh linh cảm, chẳng qua là nàng cùng muội muội bất đồng, thuộc về trong nóng ngoài lạnh loại, mặt ngoài luôn là lạnh lùng dạng, trừ phi là một chỗ, nếu không Khải Mỹ kéo cái này lôi đình nữ sư tử luôn là trước mặt người khác vẫn duy trì căng thẳng, sẽ không cùng hắn làm ra bất kỳ thân mật cử động. Nhất là ở Lục Minh chư vị trưởng bối trước mặt, nàng là nho nhã lễ độ, cố gắng giữ vững hình tượng, sâu chỉ mình ở hắn trưởng bối trong lòng hình tượng giảm xuống. Mới vừa Apri cùng Lâm Vũ Hàm đều ở phía ngoài chơi bóng, chỉ có nàng cùng Lục Minh một chỗ. Tự nhiên bất đồng, nàng hết sức ôn nhu hầu hạ người yêu một phen, sướng lâm ly. Nàng cái kia đặc thù thể chất khí cơ biến hóa, đối với Lục Minh nghiên cứu thanh NTT lúc gặp phải vấn đề khó khăn, mới vừa có một loại mông lung dẫn dắt tác dụng, để cho hắn hơi bị mừng rỡ. Đợi đánh nhau kịch liệt kết thúc, Khải Mỹ kéo hoàn ái sau mệt mỏi đãi, trở về nghỉ ngơi, Lục Minh không kịp đi trước phòng thí nghiệm, lập tức ở hồ bơi bên, đem mới vừa linh quang chợt lóe lúc hiểu được thứ gì đó hết thảy ghi chép lại. Lại đem phía trước tư chất lường trước tiến hành đối lập, phát hiện mình lần này trở về còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Nữa so sánh với bơi lội, Apri vừa nhìn Lục Minh ở làm nghiên cứu thanh NTT nghiên cứu tự nhiên không đi quấy rầy, lựa chọn màu vàng chân mày, lần nữa khiêu chiến. So sánh với liền so sánh với, sợ ngươi phải không? Lâm Vũ Hàm cái này ít ni trước kia bơi lội cũng không khá lắm, sau lại bởi vì đi theo Nhiếp Thanh Lam, Nhan Mộng Ly các nàng luyện công thân thể tố chất các phương diện thăng cấp dễ dàng đi học biết bơi lội. Mặc dù cùng Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly các nàng không so được nhưng tự tin thắng cái Apri vẫn là có thể. Dám cùng ta cái này mỹ nhân ngư nữ vương so sánh với bơi lội. Apri tỏ vẻ đối phương không đủ nhìn, cát, Lâm Vũ Hàm tỏ vẻ khinh thường. Mỹ nhân ngư nữ vương, nếu như nói bơi lội xinh đẹp Nhiếp Thanh Lam hoặc là bơi lội kỹ thuật tốt Cảnh Hàn, hoặc là vóc người trắng noản da thịt vô cùng mịn màng Nhan Mộng Ly cái kia Lâm Vũ Hàm không có ý kiến, lúc nào đến phiên ngươi cái này mèo lông vàng rồi. Nàng tự nhiên không phục quyết định so sánh với cái cao thấp. Hai nàng đi đổi lại áo tắm. Apri nữ vương đổi lại quần áo lót áo tắm tiên hồng sắc phía trên quấn ngực gần so với mắt áp bikini khá. Góc truyện audio.com, đại chút điểm phía dưới dứt khoát chính là một cây mang tương đối lớn đảm, vô cùng du người nhãn cầu. Nàng lừa kia lạt xinh đẹp vóc người ở quần áo lót hỏa hồng sắc ít miếng vải nửa che nửa đờ quả thực câu hồn đoạt phách ý lòng người hồn. Lâm Vũ Hàm cùng đối với bảo thủ một chút xíu, nàng cũng là xuyên bikini, màu trắng bạc. Thiếu nữ mang chút ngây ngô vóc người, phối hợp cái này màu trắng bạc bikini, thoạt nhìn vô cùng thanh thuần sạch. Hiểu bản thân vóc người không thể nào cùng Apri so sánh với Lâm Vũ Hàm, nàng tự nhiên không đi gợi cảm lộ tuyến, rồi hãy nói vậy cũng không phải là của nàng phong cách. Thanh động lòng người, ngây thơ khả ái vô địch thiếu nữ xinh đẹp là thật nàng. Bên cạnh ao, Lục Minh ở tụ kích có thần tính toán. Trong suốt trong nước hồ, hai cái mỹ nhân ngư nhưng tận tình bơi thỏa thích di thay đi tới, luôn là cố gắng ở bơi lội trong quá trình vượt qua đối phương, tranh đoạt đệ nhất. Chờ Lục Minh đem tất cả linh cảm đều viết xuống, đối lập tài liệu nghiên cứu một phen, hài lòng thả ra trong tay giấy bút kinh ngạc hiện hai nàng đang trước mặt tỉ thí, hơn nữa nhìn các nàng đều kiệt sức dạng, hẳn là so đấu thật lâu. Nhìn thấy Lục Minh đứng lên, lui đủ sặc hai nàng, đều tự nhiên dừng lại tranh tài, bơi trở lại. Apri hoàn hảo một chút bởi vì nàng so sánh với Lâm Vũ Hàm thêm am hiểu bơi lội, hơn nữa còn có bình thường cùng Lục Minh song tu thăng cấp HU thế. Lâm Vũ Hàm nhưng mang một ít thoát lực, khi trở về, bơi rất chậm, Lục Minh sợ nàng có hô gân, vội vàng nhảy vào trong ao, đem cái này tựa hồ muốn gặp nịch thích mỹ nhân ngư cứu về. Lâm Vũ Hàm vui thích hụp ở Lục Minh trong ngực ôm hắn cái cổ, mang một ít đắc ý liếc mới vừa bò lên bờ Apri một cái. cô, Aprai giả vờ không nhìn thấy, mang một ít khát nước cầm lấy Lục Minh chén uống nước. Trong nội tâm nàng âm thầm buồn cười, bản thân hôm nay tựa hồ có chút trẻ nhỏ tức giận. Lâm Vũ Hàm cái này ít muội muội làm cho nàng một hồi cũng không còn gì. Dù sao đến buổi tối, hắn hay là thuộc về mình, nha đầu này chỉ có thể trở về ôm nàng gấu mèo công tử ngủ. Aprai nghĩ tới đây, giải khai trói buộc màu vàng dài, khiến nó giống như màu vàng thác nước như vậy tản ra, nhu nhu choàng tại trên bả vai, lại đem trên mặt giọt nước trà nhẹ ích mặt hướng Lục Minh Thiên Kiều bá mị cười, trong lúc vui vẻ ẩn mang một ít xin lỗi, nếu không để ý tới Lâm Vũ Hàm cái này ích ni khiêu chiến, xoay người rời đi. Nàng vừa đi, Lâm Vũ Hàm cũng bởi vì không có đối thủ mất đi chiến ý, mang một ít mệt mỏi ở Lục Minh bầy dơ hạ bò lên bờ. Ngồi ở Lục Minh mới vừa trên ghế, không được thở khẽ. Thật lâu công phu thở dài. Mệt mỏi quá, sớm biết sẽ cùng nàng so. Lục Minh cho nàng xoa bóp hạ khe khẽ tiêu hao thân thể, buông lỏng hạ cơ du, vừa cho nàng thua chút điểm chân khí thêm khôi phục mệt nhọc cười hỏi. Được xưng vũ trụ vô địch thiếu nữ xinh đẹp đội trưởng đại nhân, ngươi nên không phải là thua sao? Làm sao mất hứng, ta không có thua, nhưng cũng không có thắng. Đánh vũ cầu ta so sánh với nàng khá hơn một chút, nhưng bơi lội ta không bằng nàng, vừa muốn không phải là ngưng chiến, ta thiếu chút nữa thua. Không nghĩ tới Aprai trước ngực lực cản lớn như vậy, lại vẫn có thể bơi như vậy. Lâm Vũ Hàm vừa nói, một bên bản thân trộm vui mừng, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện đùa, Lục Minh nhưng mạc minh kỳ diệu, bất quá hắn đã thói quen cái này ích ni tính cách, đưa tay nhẹ vắt hạ nàng béo mập ích. gocchuyenaudio.com Gương mặt lấy bày ra nghịch ngợm trừng phạt, Lâm Vũ Hàm đem Lục Minh kéo ngồi ở trước mặt của mình, cả người tựa như bạch tuộc như vậy dán phía sau lưng của hắn. Một bên tinh tế cảm ứng đến loại này thân mật ôm một cái cảm giác hạnh phúc, một bên thở dài. Thật thoải mái, lần sau đi leo núi, người nếu có thể đen đủi như vậy ta liền tốt lắm. Lục Minh nghe đổ mồ hôi, dĩ nhiên, hắn biết đây chỉ là nàng kỳ tư diệu tưởng. Muốn thật cùng đi leo núi, bản thân nếu như vậy đeo nàng, nàng khẳng định không để cho cõng. Lâm Vũ Hàm thật sự mệt muốn chết rồi, Lục Minh cùng nàng có một câu không có một câu hàn huyên, một lát không gặp trả lời, nữa quay đầu lại xem một chút, cái này ích ni đã ngủ tướng ngủ khả ái vô cùng, vài tia ướt nhẹp ti còn dán chặt ở ích gương mặt. Lục Minh vừa nhìn vui vẻ, vội vàng ôm nàng trở về phòng, lên mặt khăn thay nàng lau khô đầu, vừa cởi ra bikini, cho làm sao cũng gọi bất tỉnh ngủ được ích heo loại nàng thay sạch sẽ đồ ngủ tránh cho nàng cảm lạnh. Ra đến én, không quên cúi xuống ở đây ngây thơ ích trên mặt môi thơm một cái. Én ngoài, Aprai cười nhẹ nhàng chờ hắn. Nàng thay một bộ đặt làm tuyết trắng hán phục di dẫn vạt phải mang chút mực chút đồ án, lộ ra vẻ thanh nhã dị thường. Màu đỏ đai lưng, đem hoàn mỹ vóc người phân chia ra hoàng kim tỷ lệ cực kỳ bắt mắt. Xảo diệu, là bên hông Trung Quốc kết thêm phỉ thúy ngọc bội hệ sức quả thực có vẻ rồng điểm mắt chi hay. Trên đầu vãn cái lưu vân búi tóc NTBSP, mặc dù Aprai kim lam nhãn, là một điển hình gái Tây, nhưng thoạt nhìn nhưng không có mảy may là không hài hòa, ngược lại có một loại đặc biệt ý nhị. Da thịt của nàng nhẵn nhụi, trắng noãn như ngọc, không giống với một loại đại dương mã cái loại này ích mạch sắc thô ráp da thịt, nếu Tây phương đường viền lại có đông phương tính chất nàng, hoàn mỹ kết hợp hai loại dáng ngoài ưu thế, nhất là mặc cái này thân hán phục cảm giác là mị lực tăng lên gấp bội, trang nhã phi phàm. Lục Minh đồng học thấy vậy trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục âm thầm đại khen cái này tự do nữ vương trang phục. Như thế nào, nhân gia xuyên hán phục đẹp không? Aprai ở Lục Minh trước mặt tới một người nhẹ nhàng toàn chuyển tuyệt đẹp có tư thế, nếu như quên một ít đầu màu vàng đầu quả thực giống như trong truyền thuyết tiên nữ hạ phàm. Đại khen, Lục Minh chân thành cho nàng giơ ngón tay cái, lại hỏi. Lúc nào đặt làm, tiền một thời gian ngắn, thế giới thứ hai trong hoa hạ ngoạn gia, nổi lên hán phục phục hưng, ta cũng vậy tham gia cho nên đặt làm mấy bộ, có màu trắng, có màu đỏ, có phỉ màu xanh biếc, còn có màu hồng phấn cùng toái hoa, đúng rồi, còn có dù cùng phiến. Mộng Ly nói còn muốn có kiếm cùng đàn cổ ta mua, đáng tiếc sẽ không bắn ra, Ôn đáp ứng dạy ta bắn ra, nhưng nàng hiện tại không có thời gian. Đặt làm tốt cổ kiếm đã tạo tốt lắm, chẳng qua là còn không có gửi tới đây, ta cũng vậy sẽ không ngọc nữ kiếm pháp, thiếu hụt một cái lão sư. Aprai lôi kéo Lục Minh đích tay, ý của nàng chính là muốn tìm hắn học kiếm. Múa kiếm ngươi đi tìm Mộng Ly, nàng am hiểu cái này. Lục Minh vội vàng từ chối. Vậy ngươi dạy ta hạ cờ vây cùng bức tranh tranh sơn thủy. Aprai xem ra có chủ tâm ở hoa hạ phong rốt cuộc hoàn toàn biến thành cái hoa hạ vợ. Có rảnh rỗi rồi hãy nói, hiện tại không được. Lục Minh không thể làm gì khác hơn là dùng kéo tự quyết, dù sao hắn đoán chừng Aprai xuyên hán phục chỉ là một thời gian hứng thú, sẽ không? gocchuyenaudio.com Kiên trì thật lâu, dù sao hiện tại chủ lưu hay là Tây phương phục vụ, Hán phục trùng hưng, không phải là một ngày hay hai ngày là có thể thành công. Ở Hán phục mới vừa do sinh viên đại học phục cổ mặc vào, còn có người hiểu lầm đây là xuyên uy quốc kimono, thậm chí NN ra một cái đốt cháy Hán phục sự kiện. Trên thực tế, Hán phục cùng kimono hoàn toàn không phải là một sự việc. Đốt Hán phục sự kiện mặc dù để cho người trong nước cảm thấy sỉ nhục bởi vì lịch sử phay đứt gãy, hiện tại người thậm chí ngay cả bản thân lão tổ tông ăn mặc đều không nhận biết. Nhưng là, đối với có lòng phục hưng hoặc là phía trước hoàn toàn không biết người, chuyện này ngược lại có một chút tuyên truyền tác dụng. Ít rất nhiều thì ra là căn bản không nhận ra Hán phục hoặc là không cách nào phân rõ Hán phục cùng kimono khác nhau người cuối cùng biết thì ra là hoa hạ Hán phục là như vậy, thì ra là còn có Hán phục tồn tại. Hán phục trùng hưng, cần nhiều người tham dự cũng cần nhiều thời gian đi để cho nhiều người biết hiện tại biết Hán phục người, đúng vậy quá ít. Buổi tối bữa ăn khuya thời gian, Ôn Hinh phu nhân cho Lục Minh bới thêm một chén nữa ngọt nhu nhu bánh trôi. Mặc dù nàng bề bộn nhiều việc bất quá, hay là tự mình xuống bếp cho hắn làm ăn. Cửu nhi cửu chi cái này tạo thành thói quen, ở Lục Minh thưởng thức bánh trôi hết sức trong lòng hắn bỗng nhiên có một vô cùng kỳ diệu ý nghĩ, nếu Ôn Hinh phu nhân cũng mặc vào Hán phục tin tưởng cổ điển ngươi nhã khí chất vô cùng có khả năng có thắng được Nhan Mộng Ly. Để cho Lục Minh cảm thấy kỳ diệu chính là, hắn mơ hồ có thể bắt đến có những trí nhớ đoạn ngắn, tựa hồ Ôn Hinh phu nhân trước kia thật đúng là xuyên qua Hán phục hơn nữa từng tại trước mặt chỉ có nhảy múa. Rốt cuộc đúng vậy trí nhớ của kiếp trước, hay là khi còn bé trí nhớ, hay hoặc giả là của mình tưởng tượng. Hắn thật ra thì rất muốn hỏi một câu Ôn Hinh phu nhân, chứng thật xuống. Nhưng mà nói đến miệng, rồi lại hỏi không ra miệng. Có việc, Ôn Hinh phu nhân hiện cái này ít có chút lăng thần, mạnh trực giác cùng mình có liên quan, cho nên nhìn về phía hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, súp viên chân ngọt, để cho ta nhớ tới trước kia, nhớ được trước kia trong nhà thật giống như thường ăn bánh trôi. Lục Minh thốt ra ra, chợt trong đầu có linh quang chợt lóe, đứng thẳng tốt cầm chén để xuống, xông về phòng thí nghiệm hoan hô lên. Tesla cuộn dây phóng điện trang bị ta rốt cục nghĩ đến một cái an toàn đích phương pháp xử lý. Cái này ích hầu, Ôn Hinh phu nhân để cho Lục Minh cử động chọc cười rồi, nàng đem Lục Minh không hoàn bánh trôi tỉ mỉ thu lại, trả lại cho hắn giữ lại. Cách chương.